có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Ma Kính a Ma Kính. Không quản là người cũng tốt, quỷ dị cũng tốt, có lẽ, luôn có giống nhau kinh lịch. Cố An nhìn lấy đột nhiên bạo nộ đỏ dây thừng. Thậm chí ngay cả mình đều không quản. Liền liều mạng muốn chơi chết ác long. Nội tâm khó hiểu cảm thán. Có lẽ tại đỏ dây thừng nhìn đến. Ác long liền là đã từng chính mình. Người A, tổng là chán ghét phía trước một ít thời điểm chính mình. Liều mạng muốn che giấu hết thảy. Từ đó cảnh thái bình giả tạo. Cố An liền sẽ không. Bởi vì có không tốt đã từng hắn liền hội cho chính mình đến một đao giúp trợ hứng. Cái này so thuốc hối hận còn muốn tốt dùng. Thân ái, ta tiễn ngươi trở về. Nhìn lấy quỷ dị cùng ác long chiến đấu. Cố An kéo lấy công chúa. Chuẩn bị đem nàng an toàn đưa trở về. Lần tiếp theo, cái này công cụ người còn có thể dùng lại lần nữa phát huy tác dụng. Công chúa chán ghét mắt nhìn ác long cùng quỷ dị. Theo sau lại sóng biếc như nước. Ẩn ý đưa tình nhìn lấy Cố An. Thân ái. Ta thật đáng ghét cái này ghê tởm bò sát. Ta sợ hãi nó có một ngày hội từ bên trong ra đến. Phụ thân tầm cung bên trong có một khối ma kính. Ta nhóm có lẽ có thể dùng mượn dùng nó lực lượng đến tiêu diệt ác long. Ma kính. Tiêu diệt ác long. Ác long cùng đỏ dây thừng tương xứng. Như là có thể tiêu diệt ác long có phải hay không đại biểu cho cũng có thể tiêu diệt đỏ dây thừng. Cố An có chút tâm động. Theo sau nghiêm túc suy nghĩ hạ, sau đó lắc đầu, thân ái, người phụ thân nhìn đến ta chỉ nghĩ chơi chết ta, chấm ngoặc kép, công chúa lắc đầu, không cần lo lắng, ta nhóm không phải về phụ thân chỗ kia, ác long kết giới chỗ sâu nhất liền là phụ thân đã từng tầm cung. Hiện tại hắn nhóm không rảnh đi quản ta nhóm, cái này là một cái cơ hội, nguyên lai không phải về nước vương chỗ kia, Cố An nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn một dạo xem là công chúa là thay lòng. Muốn mượn đao giết người. Quả nhiên, chỉ cần mang lấy một trương mặt đẹp trai. Công chúa còn là thích chính mình. Theo lấy Cố An gật đầu. Công chúa kéo lấy hắn. Bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Một mực tại cùng quỷ dị tranh đấu ác long thấy cảnh này. Tựa hồ phát giác được cái gì. Muốn tới đây ngăn cản. Nhưng lại bị đỏ dây thừng cuốn lấy. Không thoát thân được, ác long kết giới chỗ sâu nhất bị hắc ám che lấp. Cố An cùng công chúa một mực đi lên phía trước. Hai mắt cũng bắt đầu từng bước thích ứng hoàn cảnh. Hai người xâm nhập kinh tán hắc ám. Đường phía trước càng đến càng sáng ngời. Rốt cuộc, Cố An nhìn đến một cánh cửa. Kia cánh cửa cao rộng ước khoảng 3 mét. Môn điều khắc rất nhiều xem không hiểu đồ đằng phù điêu. Nhìn qua có rất nhiều thời đại. Thân ái. Cần dùng ngươi tiên huyết mới có thể mở ra cái này cánh cửa. Công chúa nhìn lấy Cố An. Giải thích nói. Ta, phụ thân, đại bò sát. Chúng ta huyết cũng không có cách nào mở ra cái này cánh cửa. Chỉ có nhân loại các ngươi mới có thể. Cố An sững sờ. Trong mơ hồ có một chủng công chúa tại lợi dụng chính mình cảm giác. Cái này bề ngoài nhìn qua ngốc bạch điềm chẳng lẽ ẩn tàng lấy không muốn người biết xấu bụng một. Mạt, Cố An bất động thanh sắc, giả vờ không biết, rất thành thật cắt vỡ ngón tay, nhỏ một giọt huyết, kết quả cuối cùng bất quá liền là lại đến thôi. Hắn không sợ bị lợi dụng, theo lấy huyết dịch dung nhập môn bên trong. Cái này phiến cổ lão cũng không biết phủ bụi bao lâu đại môn rốt cuộc từ từ mở ra. Đại môn phát ra nặng nề tiếng vang, công chúa có chút kích động, hướng môn bên trong đi tới. Cố An theo sau cùng lên. Môn phía sau là một cái phòng. 50 mét vuông trái phải. Trưng bày cổ phác đồ dùng trong nhà. Tất cả trang trí đều cực điểm hoa lệ. Nhưng mà mỗi một kiện đều phủ đầy cho bụi. Hiển nhiên, cái này chỗ hồi lâu không có tới người qua. Công chúa đi đến một tòa trước bàn trang điểm. Chỗ kia, đứng thẳng lấy một khối kính tròn. Cố An chăm chú nhìn kính tròn. Tại cái này đầy là cho bụi gian phòng bên trong. Kính tròn mặt kính lại không có một điểm cho bụi. Nhìn qua phi thường sáng tỏ. Công chúa kích động đem kính tròn từ cái bệ nâng lên. Nàng nâng lấy kính tròn. Thanh âm có chút run rẩy. Ma kính a ma kính, mời khôi phục ta lực lượng đi. Chấm ngoặc kép, khôi phục lực lượng. Phía sau Cố An lập tức cảnh giác lên. Cái này công chúa quả nhiên có vấn đề. Hắn một mực xem là công chúa chỉ là tay vô đỡ gà lực lượng ngốc Bạch Điềm. Hiện nay nhìn đến, rõ ràng liền là một cái thiện tại ngụy trang tồn tại. Sau đó một màn càng thêm thần kỳ. Kia ma kính cảm ứng được triệu hoán. Cái gương bên trong phát ra một cái không có cảm tình thanh âm. Được đến liền cần trao đổi. Ta khát vọng tiên huyết cùng linh hồn. Công chúa thật giống đã sớm biết ma kính quy củ. Tại hắn phát ra thanh âm còn không có hoàn tất thời điểm. Cũng đã đem ma kính nhắm ngay Cố An. Kia liền hiến tế hắn đi. Chấm ngoặc kép, cái này nhất khắc, cái kia ôn nhu công chúa đã không tại. Chỉ còn lại ánh mắt oán độc. Nàng trào phúng nhìn lấy Cố An. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Mang theo khiêu khích, nhân loại ngu xuẩn. Cố An từ nhìn về chính mình ma kính bên trong nhìn đến một hình ảnh. Kia là một cái thế giới màu đỏ ngóm. Vô số oán linh trong gương khóc. Oán linh nhóm đưa tay. Không ngừng quơ. Thật giống muốn đem hắn nuôi dưỡng đi vào. Trong chớp nhoáng này, Cố An tất cả minh bạch. Quốc vương cùng công chúa muốn có được ma kính. Mà ma kính bị ác long trông coi. Hắn nhóm ba cái. Đều vô pháp mở ra phong bế ma kính đại môn. Công chúa phía trước nói qua, cần nhân loại huyết dịch đến kích hoạt, chính mình lúc trước vì tâm phiến, lợi dụng quy tắc cứu ra công chúa, coi nàng là thành công cụ người, mà trùng hợp không biết, công chúa cũng tương tự đem mình làm thành công cụ người. Một mực chờ đợi chờ lấy cơ hội này, liền giống ngươi biết rõ ta không có hảo ý, có thể hết lần này tới lần khác còn trang làm cái gì cũng không biết. Thậm chí còn muốn cố ý câu dẫn ta một lần. Hắn vẫn cảm thấy khe hở bên trong tồn tại đều là bị hạn chế quy tắc. Đều là bị lợi dụng công cụ người. Giống công chúa cái này chủng liền là thuộc về kia chủng dễ dàng bị ái tình xông choáng váng não. Tồn tại, kết quả, ái tình đều là gạt người. Người trong tiềm thức tổng hội đánh giá cao chính mình phán đoán. Hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên rất nhiều người phán đoán sai lầm sau hội bỏ ra giá cao thảm trọng. Làm người phải hiểu được khiêm tốn cẩn thận. Như là đổi thành lần sau. Hắn còn là sẽ làm như vậy. Còn là sẽ tiếp tục đánh giá cao chính mình. Bởi vì, người khác không có cơ hội thứ hai. Có thể ta có A. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.